Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Chương 197 huyền hà quỷ độ đặc thù vật phẩm. Năm bà búp bê vải, lầu năm môn trại bà cốt thần cô nhóm làm ra tới hống hài tử búp bê vải. Kiềm giữ nên búp bê vải, nhưng đạt được che chở điểm 200% che chở. Nhưng đạt được nhất định dưới tình huống quỷ dị cảnh báo. Nhưng có được bộ phận lầu năm môn trại bà cốt thanh huế thuật. Đường búp bê vải bảo hộ đối tượng tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm khi búp bê vải nhưng tiến hành một lần, thế mệnh. Gánh vác một lần tương đương với một vị bà cốt thần cô linh hồn cường độ công kích. Nên vật phẩm vì năm bà linh trại chủ động giao cho. Vật phẩm tự động đi theo, vô pháp bán ra, vô pháp chuyển nhượng từng điều hệ thống nhắc nhở bán ra, các màu tạp vải lẻ hợp lại hoa hoa rừng ở đầu vai, xấu xấu thú bông trên mặt, đường may tinh mịn gian nan gương mặt tươi cười bị đống lửa chiếu sáng đến có chút bắt mắt, vệ ếch. Rất nhỏ mà tạm dừng một chút, ngay sau đó quay đầu đi, không có dao động mà nhìn. Năm bà linh trại ngoại hắc ám, hắn không chạm qua cái gì cùng chơi đùa có quan hệ đồ vật. Bình thường tiểu hài tử khi còn nhỏ là thú bông, xa đôi, ô tô mô hình, đầu gỗ đao, mà vệ ếch khi còn nhỏ học đệ nhất đường khóa là như thế nào tránh né thành niên say rượu nam nhân nắm tay cùng chân. Quê nhà hài tử ở cầm mộc đao mộc kiếm, thịch thịch thịch về phía trước chém giết thời điểm, hắn tránh ở tủ quần áo nhất phía trên, nghe vệ thành cùng cả người rượu sú mà giống một con gấu nâu ở trong phòng đổi tới đổi lui tạp đồ. Vật, nam nhân biên tạp biên mắng, người cái tiểu tạp chủng, kỹ nữ đàn bà sinh khắc mệnh hóa, lão tử lúc trước nên một phen đem ngươi bóp chết ở bệnh. Viện, tạp viên mặt đất kêu tay lái ngươi nghiền, sú tạp chủng nhãi con. Trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ mà ở phòng ốc đổi tới đổi lui. Đem đồ vật tạp đến ầm ầm ầm rung động. Vệ thành cùng không phải không tưởng đem hắn bóp chết. Cũng không phải không tưởng đem hắn kéo dài tới đại lề đường thượng làm xe nghiền. Nghiền thành cùng ra tai nạn xe cộ chết ra ra nãi nãi giống nhau một đoàn thịt vụn. Nhưng hắn trời sinh khả năng chính là khắc lục thân. Lần đầu tiên. Vệ thành cùng đem hắn vứt đến cửa thôn đường đất thượng. Kết quả đâm lại đây xe ba bánh tài xế cũng uống nhiều rượu. Say khướt đánh cái cong. Xe trực tiếp vọt tới vệ thành cùng trên người. Đem hắn đâm vào bệnh viện nằm 2 tháng. Lần thứ 2, vệ thành cùng đem hắn từ phá vòm cầu thượng đi xuống ném. Mới vừa chuyển phải đi về. Bị kiều phía dưới câu cá người ném câu câu trúng đôi mắt. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, trấn trên tổ dân phố mang cảnh sát nhân dân tới cửa. Đem vệ thành cùng kéo đi câu lưu 1 tuần, nghèo hương phá thành. Không phải không có không nghĩ dưỡng hài tử, không phải không có chìm tiểu hài tử, nhưng vệ thành cùng lần lượt làm được bên ngoài thượng, trấn trên muốn bình, tiên tiến văn minh, sợ trì hoãn phía trên phê duyệt. Không cho hắn như vậy làm càn. Vệ thành cùng là cái du côn lưu manh. Tiến cục cảnh sát chuyện thường ngày. Quan 1 tuần 2 tuần. Đối hắn nửa điểm dùng đều không có. Hắn sợ chính là vệ ếch trên người. Tà tính, tay đấm chân đá. Không quan trọng. Vừa đến muốn đem này tiểu tạp chủng bóp chết chết đuối. Chuẩn xảy ra chuyện. Vài lần thiếu chút nữa chiết chính mình cánh tay chân. Thiếu chút nữa bị cá câu câu mắt bị mù, vệ thành cùng sợ, huyện thành người ta nói vệ ếch này tiểu tể. Tử ta, khắc lục thân, nói hắn khả năng vốn dĩ ở từ trong bụng mẹ liền đã chết. Là ác kỷ đoạt thai, sinh hạ tới cùng vệ gia đòi nợ, bằng không như thế nào mới ra thế, liền khắc đã chết thân gia thân nãi, còn càng lớn còn càng âm trầm. Nhìn nhận người chán ghét, vệ thành cùng 5 lần 7 lượt muốn động thủ, không nhúc nhích thành, chính là hắn mệnh khắc bất quá này tà môn nhãi con mệnh. Lại có nói, Vệ Thành cùng đứa nhỏ này trên người đen đủi, ai dính ai xui xẻo, trong huyện đại nhân nói Vệ Ách Tà. Tiểu hài tử cũng mắng Vệ Ách Tà, mỗi ngày lấy đầu gỗ đao đầu gỗ kiếm, cùng nhau uống đánh lại đây. Tựa như đòn hiểm ven đường ai thấy ai đều có thể đá hai chân xúc sinh, không thế nào nói chuyện tiểu. Thiếu niên bị đổ ở ngõ nhỏ, xôn xao vây quanh lại đây mặt khác một đám mỡ phì thể tráng hài tử. Đem đầu gỗ đao, đầu gỗ kiếm đổ ập xuống nện xuống tới, kia không gọi đánh người, kêu đánh tà là không có sai. Những cái đó tiểu hài tử quang vinh, chính nghĩa anh hùng mộng cùng chơi đùa, liền rơi xuống mặt khác một cái bị tước đoạt, người, tịch quái dị tồn tại trên người. Vệ Ách đối, món đồ chơi, sâu nhất nhận thức. Chính là những cái đó ngu xuẩn trong tay đồ vật, cùng bọn họ ngẫu nhiên sẽ lấy biến hình mô hình, vải vụn hoa hoa phát ra nhàn nhạt quang. Không phải năm hài tử sẽ thích món đồ chơi. Năm bà linh trại, xám trắng linh quang khởi động quỷ dị kết giới. Ánh lửa chiếu vào Vệ Ách trên mặt, phác họa ra so thường nhân càng khắc sâu một chút. Cũng càng sắc nhọn một chút ngũ quan hình dáng, lông mi rất dài, thần sắc thực lãnh đạm, hắn bình tĩnh mà, tầm thường mà nhìn hắc ám, từ đầu với đuôi, thần sắc không có bất luận cái gì dao động, liền tính nhìn chằm chằm vào hắn. Đều nhìn không ra hắn có cái gì biến hóa, phòng livestream hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, có làn đạn nhược nhược mà đưa ra kỳ quái điểm. Như thế nào chỉ có Vệ Thần cùng lầu năm môn trại tiểu hài tử có búp bê vải? Ếch, các ngươi còn nhớ rõ, năm bà linh trại, che chở thứ tư điểm. Phía trước là ta tưởng như vậy sao? Vệ Thần cũng là, tê, giống như đích xác không nghe nói qua Vệ Ếch có cái gì người nhà. Cũng không nghe nói ai nhận thức hắn theo lý mà nói. Nổi danh phó bản thông quan người chơi. Không thể thiếu có một đống người toát ra tới khoe khoang ai ai ai ta nhận thức. Hắn trước kia cùng ta cái gì quan hệ. Liền tính khống chế cục có chuyên môn chương trình bảo hộ hàng phía trước người thông quan riêng tư. Cũng ít không được các loại tiểu đạo tin tức truyền lưu. Nhưng Vệ Ách không thể nghi ngờ là thần bí. Nhất một vị trung tâm đội thành viên. Về hắn quá khứ tin tức rất ít. Chỉ biết hắn hẳn là mân quận người, bất quá đại gia rất ít đem hắn quá khứ hướng không được tốt. Phương diện đoán, bởi vì hắn nhìn lớn lên hào, khí chất cũng lạnh lùng xuất chúng. Thấy thế nào như thế nào giống chân chính, nhà giàu thiếu gia, nhưng mà. Giờ này khắc này, một chúng người chơi chung, năm bà linh trải, búp bê vải, rơi xuống trên vai hắn. Tựa như rơi xuống mặt khác sở hữu khổ ách loạn thế tiểu hài tử trên người giống nhau, phòng live. Stream bỗng nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc. Năm bà linh trại, che chở kết giới nội. Không biết hệ thống giao diện ngũ hành lục đạo. Bán thang lão đầu bọn họ không có gì phản ứng. Biết che chở đặc tính La Lan Chu, Trần Trình, Vương Hãn Phỉ ba cái người chơi có chút kinh ngạc mà nhìn không biểu tình Vệ Ách liếc mắt một cái. Bọn họ mấy cái đều là cha mẹ song toàn, gia đình bình thường người chơi, còn tưởng rằng những người khác cũng đều như vậy đâu, không nghĩ tới. Liền giải nguyên chân cái này từ nhỏ xuất ra đạo sĩ, cũng chưa kích phát che chở bốn, ngược lại là Vệ Ách kích phát che chở bốn kia chính là. Một đội Trần Trình có chút không thể tin được, nhị đội phó đội La Lan Chu tốt xấu có chút đầu óc. Phản ứng mau, một cánh tay đem Trần Trình đầu ngạnh quải qua đi, không làm cái này ngốc xoa nhìn bọn hắn chằm chằm đội trưởng liều mạng nhìn. Vương Hãn Phỉ cũng là cái xã hội người, ngắn ngủi kinh ngạc sau, trang đến cùng cái gì cũng không biết giống nhau, duy độc một bên, Lâu Lâm, cười nhạo một tiếng. Hô, hô hô trầm trọng cổ quái tiếng thở dốc hỗn tạp hoàng hà tiếng nước chảy từ tứ phía trong bóng đêm. Chào ra, đánh bốn phương tám hướng đánh úp lại, người chơi nguyên bản còn có chút phân tâm ở vệ ếch đầu vai. Búp bê vải thượng, thanh âm này một tới gần, sở hữu chú ý lập tức chuyển rời đến tứ phía hắc ám. La Lan Chu bọn họ cùng ngũ hành lục đạo giống nhau. Tất cả đều nắm chặt chính mình vũ khí, một mặt thả chậm hô hấp, không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, một mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm chung quanh, ở kia tới gần quái vang chung. Còn có một loại mơ hồ chặt đứt xiềng xích trên mặt đất đảo qua thanh âm, hô hô hô cùng cự thú thở. Dốc giống nhau thanh âm càng ngày càng gần. Trong bóng đêm, đột ngột mà trồi lên một cái khổng lồ dữ tợn đầu. Phòng livestream người xem trái tim, cơ hồ là ở cái kia đồ vật xuất hiện nháy mắt. Nặng nề mà nhảy dựng lên, trái tim suýt nữa bị đánh sâu vào đến trực tiếp đánh vỡ ngực đó là một cái. Một cái vô cùng khủng bố ghê tởm đầu. Tựa cầu phi cầu, tựa người phi người. Thật lớn thú nha từ quay huyệt bàn mồm to trung vươn. Đỏ đậm dơ loạn tông mao từ cự thú trên mặt buông xuống. Mỗi một cây màu đỏ thú mao thượng đều ngưng kết từng giọt huyết bọc mủ, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó là từng viên dị dạng sinh trưởng ở cự thú tông mao thượng trái tim. Hướng lên trên đi xuống, nhan sắc càng ngày càng đen trầm, càng ngày càng hư thối. Nhưng vào lúc này, khoảng cách cự thú mặt bộ gần nhất địa phương, tông mao căn thượng, chuế một ít còn phi thường mới mẻ trái tim, này chỉ từ trong bóng đêm quỷ dị trồi lên cự thú, cấp tất cả mọi người mang đến đáng sợ cảm giác áp bách. Cự thú rũ thật dài, chảy vàng sẫm bùn lầy đầu lưỡi, nó đầu lưỡi từ trên mặt đất kéo quá. Cự thú dán mặt đất. Ở lầu năm môn trại chung một tấc mà siêu tầm. Này, đây là cái gì? Ăn lầu năm môn trại lão bà cô nhóm. Chính là nó sao? Vương Tiểu Nha bọn họ ôm chặt chính mình oa oa, gắt gao cắn môi, ở hoảng sợ rất nhiều. Trong mắt đều mang lên thù hận quang. Hồng hộc vang lớn đột nhiên tới gần, kéo lưỡi dài tông mau chuế lòng tràn đầy dơ cự thú đầu. Ở phòng livestream mọi người đột nhiên tăng lên tim đập trung từ che chở điểm thượng đào qua. Phòng livestream người xem trái tim đều phải sợ tới mức phá ngực mà ra. Cũng may ngay sau đó, kinh hồn không chừng phòng livestream rốt cuộc nhìn thấy cự thú đầu tuy rằng từ che chở điểm chỗ. Đào qua, lại không có thể gặp được bất cứ thứ gì, mà là trực tiếp từ che chở điểm lửa trại. Bếp lò, người sống trên người xuyên qua đi, năm cái linh bài rừng ở hắc ám cùng ánh lửa giao giới điểm. Linh quang mông lung, mà ở mọi người trên người, không chỉ có là phòng livestream, ngồi ở che chở điểm người chơi trong mắt đều mang lên ngạc nhiên cùng năm đạo miếu che chở không. Giống nhau, năm đạo miếu che chở điểm là chắn, đem không sạch sẽ. Tà ám đồ vật che ở bên ngoài, lầu năm môn trại che chở điểm. Còn lại là, tàng, đem người sống che lấp giấu kín lên, loại này, tàng. Không chỉ là làm quỷ từ thị giác thượng vô pháp bắt giữ đến mọi người. Càng là làm quái dị không có biện pháp đụng tới che chở điểm đồ vật, trước mắt. Ngồi ở bán thang lão đầu gánh nặng biên mọi người. Phảng phất thật sự triệt triệt để không tồn tại giống nhau, chỉ có từng đạo xám trắng thân ảnh. Cầu lũ mà đứng ở linh trại biên giới ngoại, đem hài tử hiền lành tâm người đều che ở phía sau, hai loại che chở phương thức. Người trước càng phù hợp đại trung đối, bảo hộ, tưởng tượng. Người sau tắc càng thêm quỷ quyệt kỳ lạ. Có lẽ này cùng năm môn lâu trại cung cấp che chở chính là một đám bị thế nhân kiêng kỵ. Lảng tránh bà cốt thần cô có quan hệ. Bà cốt thần cô chi lưu, sử dụng chi thuật, từ trước đến nay thần bí điểm xấu. Chỉ là, lúc này loại này điểm xấu, cấp một đám bị vứt bỏ tiểu hài tử cùng một đám người xa lạ cung cấp bảo hộ, hô hô. Hô hô. mang theo trầm trọng phun tức cự thú, kéo một cái xanh đậm sắc màu xanh đồng xiềng xích, từ che chở điểm trải qua, ở lầu năm môn trại chung mọi nơi tìm kiếm lên, là Lan Chu căng chặt một hơi. Rốt cuộc chậm rãi thả xuống dưới, nhưng mà, đúng lúc này, che chở điểm linh quang chung, bị màu xanh đồng xiềng xích quét đến bán thang lão đầu. Toàn thân bỗng nhiên run rẩy lên, hắn giơ tay, bắt lấy tóc, trên cổ khâu lại tuyến trào ra tảng lớn vết máu. Bao trùm thân thể linh quang giống như nước gợn đong đưa, vừa mới đi qua đi cự thú bỗng nhiên quay đầu lại, tác giả có lời muốn nói, đương đương đương đầu tháng rơi xuống thêm càng. P.S. Tấu chương tiếp tục có 300 bao lì xì. Vệ Miêu Miêu hàm búp bê vải, bãi chén ăn xin Hạ Tân một tháng dinh dưỡng dịch tương đương, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.